Chương 318, quyết đấu. Ta nói qua phải vào thành ăn cơm chiều. Lớn nhất một chiếc ác ma trên chiến hạm, ấn lấy bên hông mình trường kiếm, ác ma tướng quân trên khuôn mặt tuấn Mỹ, lộ ra cực kỳ biểu tình không vui tới. Hắn thấy, trước mắt tòa này nhân loại thành thị gần trong gang tấc, quả thực liền là tặng không cho hắn một cái chiến lợi phẩm. Thế nhưng là cả một buổi chiều đi qua, hiện tại thời gian đã đến trạng vạng tối, hắn vẫn là không có cầm xuống cái này chiến lợi phẩm. Cái này khiến hắn có chút lo lắng, có chút phẫn nộ, cũng có chút loáng thoáng bất an cùng bực bội. Hắn đang lo lắng nhân loại không còn bận tâm bên này tàn binh bại tướng, sử dụng loại kia kinh khủng vũ khí, hủy diệt đi kể bên này tất cả ác ma bộ đội. Làm việc như thế bất lợi, giữ lại ngươi thì có ích lợi gì vừa nói chuyện, ác ma này tướng quân nghiêng đầu đến, dùng sắc bén ánh mắt quét qua bên cạnh thân hắc ảnh. Kia hắc ảnh co lại thành một đoàn, nơm nớp lo sợ nói, ngài bộ đội đã đăng lục. Ta muốn rất nhanh trận chiến đấu này liền muốn phân ra thắng bại ngươi một giờ trước đó, liền đã nói như vậy ma pháp bản nguyên, là không cần phế vật ác ma kia tướng lĩnh bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, một đoàn cực nóng hỏa diễm liền từ cái kia hắc ảnh dưới chân dâng lên, thôn phệ toàn bộ hắc ảnh. A kia hắc ảnh phát ra cuồng loạn kêu thảm, tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo dãy rủa, lại từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đoa nở kia hỏa diễm, cuối cùng một chút xíu tại đoa nở kia trong ngọn lửa biến mất. Ta rất muốn nhìn một chút, những này nhân loại đáng thương đến tột cùng là như thế nào, ngăn cản ta tiến công hắn rút ra trong tay mình trường kiếm, sau lưng cánh thịt đột nhiên triển khai, cả người đằng không mà lên, theo ta tiến công phía sau hắn, là to lớn, đã đắm chìm hơn phân nửa, chỉ lộ ra bộ phận tháp cao trên mặt biển phụ không thành lâu đài. Nơi này nước biển cuối cùng không đủ sâu như vậy, cho nên cái này thành bảo không có hoàn toàn đắm chìm đến dưới mặt nước, nhưng là lộ ở trên mặt nước bộ phận. Đã tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều công trình kiến trúc đều đã sụp đổ. Rốt cuộc, tại mấy chục viên siêu cấp cho săn đạo đạn công kích đến, về sau lại bị cái khác một chút bom trúng đích, cái này phụ không thành lâu đài còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, đã là phi thường may mắn sự tình. Đi theo ác ma tướng lĩnh cất cánh, còn có đếm không hết ma long, còn có cơi trên ma long cường tráng ác ma. Bọn hắn là ác ma tinh nhuệ nhất ma long quân đoàn. Cũng là đi theo tại ác ma này tướng lĩnh bên người, sức chiến đấu cường hãn nhất một chi bộ đội. Những này phi hành trên không trung ma long bộ đội lướt qua mặt biển, trải qua những cái kia đang không ngừng khai hỏa công kích ác ma chiến hạm, sau đó lại vượt qua đã tại trên bờ cắt thành lập nên tiến lên trận địa ác ma bộ binh. Phờ dị thành bên trong, ác ma các binh sĩ ngay tại hướng trong thành thị khởi xướng tấn công mạnh, một chút chiến hạm dừng sát ở trên bến tàu. Một chút chuyên trở ma pháp trận cự hình máy mò cờ đang bị tháo dỡ xuống tới. Càng nhiều ác ma ngay tại tập kết, bọn hắn thậm chí không có dọn dẹp một chút tràn đầy thi thể khố phòng khu cùng bến tàu khu, liền bắt đầu hướng nội thành mở ra bộ pháp sắp xếp toa thuốc trận ác ma bộ đội dơ tâm chán, mang theo vũ khí, dọc theo đường đi còn có nhà lầu hướng nội thành bên trong tiến công. Chiến đấu trên đường phố tại toàn bộ phở dị thành triển khai, chạy đến tiếp viện hệ lạn hữu bộ đội tử chiến không lùi. Song phương tại một chút quảng trường chiến đấu kịch liệt. Trong vòng mấy tiếng, hệ lạn thứ 15 tập đoàn quân thương vong liền lên tới 4.000 người. Đây đối với phòng ngự một phương tới nói, vẫn là một cái có thể nhịn chịu số lượng. ANLEI trường kiếm của mình, lao tướng quân mại giặt đã cảm thấy áp lực, ác ma công kích cường hãn không nói đạo lý. Cái này khiến lao tướng quân rất nhiều an bài chiến thuật đã mất đi tác dụng. Mặc dù bây giờ nhìn đến, toàn bộ chiến dịch còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, nhưng là đã dần dần thoát ly hắn trưởng khống khuynh hướng. Còn không có hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế bầu trời, hắn nhìn về phía một bên không quân liên lạc quan, có chút bất mãn mở miệng hỏi. Bởi vì không quân chậm chạp bắt không được quyền khống chế bầu trời, dẫn đến ác ma ma long còn có ác ma con rơi một mực tại quấy nhiễu mặt đất để lạn hữu bộ đội tác chiến. Những này ác ma bộ đội thường xuyên tờ kích nhân loại trận địa, cho hệ lạn hữu bộ đội tạo thành thương vong chính yếu nhất địch nhân, liền là những ngày này trên bay ra hỏa. Thực sự thật có lỗi, ác ma phi hành bộ đội ngay tại vượt qua dãy núi, bố trí tại hãn hải còn có vụ lạ vụ khu mỏ quặng máy bay chiến đấu bộ đội không thể không từ tiến công chuyển thành phòng thủ, cái kia không quân sĩ quan mở miệng giải thích, chỉ còn lại mấy en phương hướng quân ta máy bay chiến đấu bộ đội, số lượng cũng không chiếm ưu thế. Tận khả năng tranh thủ quyền khống chế bầu trời đi, chúng ta nhất định phải gián đoạn công kích bãi cắt bộ phận, tê liệt địch nhân đăng lục bộ đội, mới có thể ổn định trận cước, kéo dài nhiều thời gian hơn. Mại giặt thanh âm hơi có chút khàn giọng phân phó nói. Hiện tại hắn bộ đội kiên thủ vẫn như cũ không có vấn đề gì, nếu như ác ma bộ đội không có càng nhiều chiêu số, dù là hắn không hề làm gì cải biến, kiên trì đến ban đêm QNZ vẫn không có vấn đề gì. Mà lao tướng quân mải giặt lo lắng, là mặt khác hai vấn đề, thứ nhất liền là những này ác ma tại ban đêm thật sẽ dừng lại sao, vấn đề thứ hai liền là ngày mai chiến đấu đánh như thế nào xuống dưới. Vấn đề thứ nhất, là đến từ thứ 9 tập đoàn quân tình báo biểu hiện, ác ma tại ban đêm là sẽ không chủ động tiến công tác chiến. Nếu thật là như thế, kia thứ 15 tập đoàn quân liền có thể tại cái này dài dằng dặc ban đêm nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung tốt thể lực. Thế nhưng là nếu như đối phương không có ngưng chiến ý tứ, ban đêm tiếp tục tiến công, vậy không có thời gian chỉnh đốn thứ 15 tập đoàn quân, làm không tốt liền sẽ tại trong đêm sụp đổ. Vấn đề thứ 2 QNZ rất đơn giản, liền là ngày thứ 2 chiến đấu như thế nào tiến hành. Tiếp viện bộ đội mặc dù không ít, phân phối vật liệu cũng coi như sung túc, nhưng nếu như để ác ma tại Phở Dị Thành đứng vững bước chân, vậy đối với thứ 15 tập đoàn quân tới nói, cục diện liền càng thêm bị động. Thứ 201 sư đoàn bọc thép tổn thất đã vượt qua 1/3, không số ít đội đã mất đi liên lạc. 201 sư đoàn bọc thép sư trưởng điện báo, hy vọng có thể đem bọn hắn từ trên trận địa triệt hạ. Tới lúc này, một cái tham mưu tác chiến đi tới, đem điện văn đưa cho mải giạt, mở miệng báo cáo. Từ đạo thứ 2 phòng tuyến tham dự tác chiến bắt đầu, thứ 201 sư đoàn bọc thép vẫn đang tiền tuyến chiến đấu. Bọn hắn không có nghỉ ngơi, QNZ không có bị thay phiên, một mực kiên trì ở chính diện, trở ngại lấy bãi cắt cùng ruộng muối phương hướng trên đăng lục ác ma bộ đội. Mải giặt đem đội dự bị đưa vào Phờ Di Thành, đầu nhập tại thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong. Đây là lựa chọn của hắn, bởi vì hắn lo lắng ác ma chiếm lĩnh thành thị sẽ tạo thành phá hư, nhất là chiến đấu lan đến gần coi như hoàn hảo Phờ Di Thành khu công nghiệp. Nếu như ác ma phá hư nơi đó, kia Phở Dị Thành sản lượng liền triệt để về không, dù là trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất, đã mất đi công nghiệp cơ sở Phở Dị Thành, trong thời gian ngắn cũng vô pháp là hệ lạn hiệu đế quốc xuất lực. Cho nên, khi mại giặt lựa chọn chết bảo vệ Phở Dị Thành về sau, bãi cắt cùng ruộng muối trong phòng tuyến hệ lạn hiệu giã chiến bộ đội, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn Hà Nờ để hắn tiếp tục thủ vững trận địa. Hắn nghị triệt hạ đến chỉnh đốn tiền tuyến có 7 cái sư. Đều muốn triệt hạ đến chỉnh đốn mài giặt cự tuyệt 201 sư đoàn bọc thép thỉnh cầu, vẫn như cũ ra lệnh, tử thủ mỗi một khối trận địa kiên trì cho tới hôm nay vào đêm 10 phần. Vâng, ta cái này đi truyền đạt mệnh lệnh, tên tham mưu kia đứng nghiêm chào, sau đó mang theo mài giặt mệnh lệnh quay người rời đi. Báo cáo cái này tham mưu còn chưa đi ra bộ chỉ huy, có một cái tham mưu cũng nhanh chạy bộ vào, mở miệng báo cáo, ác ma đầu nhập bộ đội chủ lực. Bọn hắn nhìn đến không muốn chờ đến vào đêm một tuyến bộ đội tác chiến áp lực lớn sao, mặt mũi nhăn nheo mải giặt nhướng mày, lạnh lùng mở miệng hỏi. Trong thành thị phòng tuyến còn có thể kiên trì, trên bờ cắt phòng tuyến đã hỏng mất. Từ chiến trường phản hồi về tới tình báo nhìn, đối phương ý đổ vây quanh ruộng muối phụ cận 201 sư đoàn bọc thép cùng tổn thất không tính lớn đệ nhất 15 bộ binh sư. Tham mưu lập tức mở miệng hồi đáp. Mệnh lệnh cánh thứ 125 bộ binh sư làm ác ma đột tiến bộ đội cánh phản kích có thể làm được sao, mải giặt đi đến địa đồ phía trước, chỉ bãi cắt phòng tuyến biên giới một chi bộ đội hỏi. 125 sư có thể giữ vững phòng tuyến, ta cảm thấy đều đã là vận hạnh. Tham mưu có chút khó khăn trả lời. Ruộng muối khu xem ra là muốn giữ không được nha, bàn tay tại trên chuôi kiếm vừa đi vừa về vuốt nhẹ hai lần, mải giặt sắc mặt khó coi nói, làm không tốt. Chúng ta muốn tổn thất hết 201 sư đoàn bọc thép, cùng 115 bộ binh sư. Quen thuộc cái này lao tướng quân, các tham mưu nghe được câu này, đều biết cái này xưa nay lấy vững vàng lấy xương tướng quân, dự định hy sinh cánh hai cái sư, sau đó tranh thủ thời gian tại bọn hắn hậu phương bố trí lại một đạo phòng tuyến. Bởi vì điều động bộ đội đi giải cứu cái này, hai chi bộ đội hiển nhiên muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm, lâm thời quyết định phản kích không phải mãi giặt tướng quân quen thuộc. Dưới loại tình huống này, hắn tình nguyện từ bỏ những này bộ đội, khiến cái này bộ đội tranh thủ thời gian, QNZ sẽ không mạo hiểm để bộ đội phát động chuẩn bị không đầy đủ cục bộ phản kích. Ác ma quan chỉ huy là cái lợi hại gia hỏa A, đầu nhập đội dự bị thời cơ cực kỳ chính xác, điểm vào QNZ chọn phi thường hoàn mỹ. Hắn tìm được phòng tuyến của ta trên yếu nhất một điểm, sau đó cắt ra rộng nhất lỗ hổng. Mài giặt đàn NZ tra tờ tổng kết một chút đối thủ của mình. Sau đó hắn đi đến địa đồ phía trước, kiên định tự nhủ, đáng tiếc người gặp phải là ta mãi giặt. Bỗng nhiên, hắn cất cao thanh âm, lớn tiếng ra lệnh, để 201 sư thủ vững trận địa đệ nhất 15 sư triệt thoái phía sau phá vây. Ngươi muốn mở ra phòng tuyến của ta, ăn hết ta hai cái sư, ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ muốn vỡ nát ngươi. Rằng cùng lúc đó, tại Tony kính viễn vọng bên trong, kia phiến ruộng muối cùng đường ven biển ở giữa trong rừng cây, bắt đầu đi ra mặc điêu văn, có kèm theo phòng ngự. Ma pháp khôi giáp ác ma binh sĩ. Những này ác ma binh sĩ vũ khí tinh lương, mà lại dáng người khôi ngô, thậm chí ngay cả tiếng la đều càng khủng bố hơn một chút. Những này ác ma đi ra cánh rừng về sau bắt đầu phái binh bày trận, rất nhanh liền kết thành một cái cự đại bộ binh phương trận. Sau đó, theo một tiếng mệnh lệnh quanh quẩn tại thiên không, những này ác ma bắt đầu nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi hướng Tony vị trí. Nhìn thấy đây hết thảy, Tony buông xuống kính viễn vọng, ấn ở cổ họng máy bộ đàm, cười khổ đối với mình các đồng bạn nói, nhét vào cao bạo đạn, địch nhân bắt đầu tiến công.